tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 9, quyển 1 khởi đầu kiểm tra siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Umu tạm bỏ qua việc về điểm siêu. Dù có lo lắng cỡ nào đi nữa cũng vô dụng. Không tăng được điểm thì lo cũng vậy. Điều kiện học siêu, kháng axit, hơi khác so với siêu. Giám định, nếu như siêu đúng như mô tả thì tôi có khả năng kháng axit nhiều hơn một chút. Tôi đã nhận được siêu này khi dính đòn từ con ếch chết bầm. Có lẽ nước miếng của con ếch đó có thuộc tính độc và axit. Tôi nghĩ mình học được siêu nhờ nhận sát thương từ axit. Không rõ là do sát thương nhận vào hay là do thuộc tính của nước miếng. Tôi cũng không biết là lượng độc nhận vào cùng một lúc hay là liên tục nhận độc trong một khoảng thời gian ảnh hưởng tới độ thông thạo siêu. Nhưng tôi biết rằng có thể nhận được siêu kháng từ việc nhận sát thương từ thuộc tính tương ứng. Dù rằng phải trải qua một lúc đau khổ, nhưng nếu chịu nổi thì tôi sẽ nhận được kháng thuộc tính đó. Ví dụ như chịu một đòn tấn công thuộc tính lửa sẽ cho tôi một siêu. Kháng lửa, nếu có những siêu kháng thuộc tính sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc phòng thủ. Từ đây trở đi tôi có nên chịu đòn tấn công đầu tiên nếu nó có vẻ không chí mạng? Yêu miu miu, không, tôi không muốn chịu đau, và cũng không có gì chắc chắn tôi sẽ nhận được siêu kháng. Không cần phải cố tình đưa đầu vào giỏ. Ôn, không phải là tại tôi sợ đau. Tôi đã học được kháng axit và kháng độc nhờ việc nhận sát thương từ con ếch kia, theo như giọng nói trên trời cao. Kháng độc là siêu tôi đã có từ đầu. Dù sao tôi cũng là một con nhện dùng độc nên có siêu. Kháng độc cũng là chuyện bình thường. Chuyện lạ chính là tôi còn không biết mình có siêu gì. Nếu giọng nói trên trời không nói gì tôi còn không biết mình có siêu. Kháng độc, vậy có khi nào tôi còn những siêu khác ngoài? Kháng độc, không, nếu có cũng không lạ chút nào. Một kỹ năng tấn công bằng độc, phải chỉ có cách nào đó xác định nhưng tôi không biết cách nào cả. Tôi đã thử nghiệm, chỉ số, trong đầu cho vui, nhưng không có gì xảy ra. Nếu tăng cấp cho siêu, giám định, liệu tôi có thấy được gì không? Cấp cho siêu, giám định, độ thông thạo siêu, khoan hình như tôi có thể tăng cấp cho nó được thì phải. Nếu vậy tôi chỉ cần phải sử dụng siêu liên tục cho tới một lúc nào đó phải không? Nếu, giám định, giống như những siêu kháng thì càng dùng cấp độ càng tăng mà nhỉ. Trước đây tôi cứ nghĩ cần điểm siêu mới nâng cấp siêu được. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi bắt đầu giám định mọi thứ tôi thấy. Những thông tin rác như tường hay là sàn liên tục chảy vào trong đầu tôi. Cảm giác hơi nhức đầu một chút. Quá nhiều thông tin cùng một lúc. Độ thông thạo siêu đã đủ. Siêu giám định LV1 đã trở thành giám định LV2 nhức đầu một chút chẳng sao cả. Tuyệt vời, dù chỉ là một cấp nhưng cảm giác bước thêm một bước thật là sướng. Tôi thử giám định bản thân lần nữa khi đang sung sướng. Taratech nhỏ hạ cấp không tên, đã xuất hiện tên chủng loại rồi. Dĩ nhiên thông tin vẫn quá ít nhưng so với LV1 thì đây đã là một bước tiến dài. Nhưng mà tôi biết được tôi vừa nhỏ vừa hạ cấp, nghe cứ như tôi là một chủng loại rất yêu Ertun, cảm giác hăng hái từ siêu. Giám định, lên cấp hơi giảm một chút. Mặc dù tôi không có mong đợi gì nhiều, nhưng bị xác định rằng tôi là chủng loại yếu ớt vẫn hơi. Mà, vậy giống như tôi kiếp trước thôi, nghĩ thêm nhiều cũng chẳng làm tôi thấy khá hơn được. Bỏ qua chút thất vọng đó, tôi quay lại cày cấp cho. Giám định, nó không tăng thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, dù tôi có giám định bức tường bao nhiêu lần đi nữa nó cũng không lên cấp. Nhân tiện, kết quả giám định bức tường bây giờ là tường mê cung một kết quả không có ích cho lắm. Cứ coi như chuyện đó là chuyện nhỏ đi. Tại sao cấp độ của skill không tăng thêm? Ôn, khả năng lớn nhất là khi thứ gì đó đã được giám định rồi thì độ thông thạo skill sẽ không tăng dù có giám định thứ đó thêm nữa. Nếu không thì cày cấp quá dễ dàng rồi. Để cho chắc tôi giám định mọi ngóc ngách trong nhà của tôi. Nhưng cấp độ vẫn không tăng lên. Xem ra độ thông thạo ở đây là không đủ. Vậy nghĩa là nếu muốn cày cấp cho giám định, tôi phải rời khỏi nhà. Nghĩ kỹ lại thì trước đó tôi đã giám định rất nhiều quái vật. Có lẽ độ thông thạo tăng nhiều là từ lần đó. Nhưng mà ở bên ngoài, quá phiền phức, đặc biệt là khi tôi có ngôi nhà êm ái như thế này. Nếu muốn sống thoải mái cứ ở trong nhà, nếu muốn lên cấp thì phải ra ngoài. Cả hai lựa chọn đều có lợi và hại, sự nguy hiểm khi rời khỏi nhà là cái hại lớn nhất. Ôn, quyết định rồi, tạm thời cứ ăn và ở đây đi. Đằng nào thì cũng không có ai trừng phạt tôi nếu tôi lười một chút. Cách chương.